Chúng văn võ thần tiên ngẩn ngơ. Ngọc Đế cũng là khóe mặt giật một cái, chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế để bẩm, hôm qua thần may mắn tấn thăng Đại La lĩnh vực, chứ là tiên hữu chạy đến ăn mừng, vốn là một chuyện vui. Lục Xuyên nói ra, nhưng chẳng biết tại sao, Ôn Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân lại đột nhiên đánh tới cửa đã thương thần cửa ra vào thủ vệ, phát cùng xuất thủ, việc này là chư vị tiên hữu tận mắt nhìn thấy đều có thể làm chứng, vì vậy thần không thể không trước xuất thủ đem bọn hắn bắt lại. Ngọc Đế sầm mặt lại đảo qua đại điện, chư vị khanh gia, nhưng có việc này. Chúng thần hai mặt nhìn nhau một lát, có mấy người hướng Ngọc Đế cúi người hành lễ nói, hồi Ngọc Đế, thật có việc này. Thái Bạch Kim Tinh chào hỏi chúng tiên đạo, còn nhìn xem làm gì, ai có tiên đan, tranh thủ thời gian cứu người a. Tiếp Hỏa Thiên Quân, hành ôn sứ giả. Lục Xuyên nhìn về phía hai người mỉm cười nói, các ngươi có biết bọn hắn hôm qua vì sao đánh vào bản tọa phủ thượng? Cái này. Hai người liếc nhau rất ăn ý cùng nhau lắc đầu nói, không biết, nhưng là Chân Vũ Đế Quân, dù là ngươi pháp lực vô biên, cũng không thể như thế đã thương người a. Đừng có gấp, vậy chuyện này có lẽ chỉ có chờ bọn hắn tỉnh lại ra manh mối lại nói không muộn. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, chư vị như không sự tình liền cùng bản tọa ở đây đợi chút đi. Trước gác lại việc này, Chân Vũ, chẳng có chuyện quan trọng khác hỏi ngươi. Ngọc Đế trầm giọng nói, mới Long Đức Tinh Quân nói Tam Thánh Mẫu cùng phàm nhân tư xứng cả đời, sinh hạ nghiệt chủng, mà ngươi chấp trưởng Cửu Sát Bộ giám thị tam giới, biết rõ việc này lại không lên báo, ngược lại cùng Dương Tiễn hợp mưu làm việc thiên tư trái pháp luật, ý đồ che lấp việc này, có phải thế không? Cái gì? Lục Xuyên một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hồng Cẩm. Chân Vũ Đế Quân, xin lỗi. Hồng Cẩm chắp tay nói, ngươi tuy rằng vừa đấm vừa xoa uy hiếp tiểu thần nói muốn giữ bí mật việc này tuyệt không thể nói ra ngoài, nếu không thì sẽ không bỏ qua ta, nhưng là làm thiên đình một phần tử, báo cáo việc này giữ gìn giữa thiên địa công chính tiểu thần cũng là không thể đổ cho người khác. Nói xong hắn còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hắn suy nghĩ vấn đề kia thật lâu đáp án liền là hắn tại tàn nhẫn, hèn hạ, vô sĩ, không muốn mặc các phương diện đích thực không bằng Lục Xuyên. Đối với loại tiểu nhân này cũng chỉ có thể càng hèn hạ, vô sĩ, tàn nhẫn. Cái này gọi lấy độc trị độc. Lục Xuyên lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc nhìn mắt Hồng Cẩm. Hôm qua rõ ràng là Hồng Cẩm uy hiếp hắn, hôm nay thế mà ác nhân cáo trạng trước, trả đũa. Ngươi chiêu này cùng Thiên Bồng học a. Ngọc Đế bình tĩnh nói, Chân Vũ, chuyện này ngươi có thể nói rõ ràng. Lục Xuyên mắt nhìn toàn thân kim quang lượn lờ chừng trăm trượng Ngọc Đế. Tuy rằng thoạt nhìn thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là Lục Xuyên nghe ra được lúc này Ngọc Đế thanh âm đã có bất mãn. Cũng thế, khác sự tình có lẽ Ngọc Đế còn có thể mở một mặt lưới. Nhưng ở Thiên Điều Thượng Ngọc Đế là tuyệt sẽ không khoan dung, chư thần cũng sẽ không cho phép Ngọc Đế lưu tình. Nói bậy nói bạ, tất cả đều là giả dối không có thật sự tình, còn xin Ngọc Đế minh giám. Lục Xuyên phất tay áo giận dữ nói, Long Đức Tinh Quân ngươi nói Tam Thánh Mẫu tư xứng phàm nhân, sinh hạ nghiệt tử, bản tọa cùng Nhị Lang thần làm việc thiên tư trái pháp luật, đưa thiên điều với không để ý, vậy bản tọa hỏi ngươi ngươi nhưng có chứng cứ? Nếu không có, vậy chuyện này ngươi chính là vu cáo thượng thần tội lỗi, Long Đức, ngươi chỉ là một cái tinh quân gánh vác được sao? Chân Vũ Đế Quân lại đang uy hiếp tiểu thần sao? Hồng Cẩm đạo, trong mắt mang theo khoái ý, lúc này Lục Đế Quân thẹn quá hóa giận hắn thấy liền là tại làm vùng vẫy giải chết. Bởi vì nắm trong tay của hắn xử lý Chân Vũ trí mạng chứng cứ. Tư xứng phàm nhân là đại tội, mà xem như người chấp pháp, làm việc thiên tư trái pháp luật càng là tội thêm một bậc. Cái này thứ bọn hắn để Dương Thiền bày ra cục này, chắc chắn để Lục Xuyên cùng Dương Tiễn huynh muội giao tình tuyệt sẽ không quân pháp bất vị thân, mà chỉ cần bao che trái pháp luật đó chính là trọng tội. Cái này thứ Lục Xuyên coi như không chết, nhưng chỉ bằng làm việc thiên tư trái pháp luật điểm ấy đừng nói tấn thăng bốn ngự, có thể hay không bị đánh xuống thế gian còn không giống chứ. Sở dĩ. Tấn thăng Đại La Kim Tiên thì thế nào? Còn không phải đại nhân vật trong mắt bị tùy ý bài bố quân cờ. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Hồng Cẩm, gằn từng chữ, bản tọa liền hỏi ngươi, chứng cứ, có, vẫn là không có. Báo. Lúc này một linh quan tiếng điện mà đến, nói, khởi bẩm bệ hạ, Nhị Lang Chân Quân, Tam Thánh Mẫu cầu kiến. Ngọc Đế nói, tuyên. Rất nhanh, bực bào áo giáp bạc Dương Tiễn mang theo Dương Thiền tiến Linh Tiêu Bảo Điện. Người đều tới đông đủ. Hồng Cẩm khóe miệng lộ ra xóa nụ cười như có như không. Hắn chỉ là đại nhân vật trong tay một cây đao, nhưng chỉ cần là đâm hướng Lục Xuyên trên thân vậy hắn liền cam nguyện làm cây đao này, còn muốn cắm vào Lục Đế Quân thận để báo đoạt vợ mối hận. Ngọc Đế cũng nói, Long Đức Tinh Quân, hiện tại người đều đã đến tề, ngươi muốn nói bọn hắn nhưng có chứng cứ. Hồng Cẩm không người nói. Tiểu thần tất nhiên dám nói trong tay tự nhiên có chứng cứ. Lục Xuyên nói, chứng cứ tại đây. Chứng cứ ở đây. Lúc này ngoài điện một thanh âm vang lên, một cái tinh thần quắc thước râu tóc bạc trắng cầm trong tay quải trượng tiên ông ngồi xếp bằng một đóa tường vân tiến đến. Phù Nguyên tiên ông. Nhìn thấy người đến trong điện chư thần tất cả đều lấy làm kinh hãi. Phù Nguyên là giới này thiên đình nguyên lão một trong, cũng là thần thông quảng đại Đại La Kim Tiên, chấp trưởng lấy nhân duyên bộ, bất quá thâm cư không ra ngoài lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này thứ phù nguyên tiên ông đột ngột xuất hiện để rất nhiều tiên nhân đều sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn không biết. Phù nguyên tiên ông ngồi tường vân vào điện mà đến, tại trên mây đánh cái chắp tay nói, lão thần tham kiến Ngọc Đế. Cuối cùng nhảy ra ngoài một cái. Lục Xuyên mắt sáng lên, hắn đều đã kinh bày ra địch để yếu nửa ngày đến dẫn cá xuất thủy mặt. Cái này thứ bố cục phù nguyên tiên ông tại trong dự liệu của hắn, bất quá hắn tin tưởng khẳng định không chỉ đầu này lão cá, cá lớn còn có, chỉ là tại dưới mặt nước. Bất quá tọa mây tiến đến tại trên mây hành lễ. Đây cũng chính là Ngọc Đế cảnh giới quá cao đối với chút sớm đã không thèm để ý, dù sao trong lòng ngực dung không được thiên địa còn làm cái gì thiên đế. Không phải nếu là tại thế gian có lão thần dám dạng này sĩ diện lời nói đã sớm bị hoàng đế cho răng rắc. Phù nguyên tiên ông. Ngọc Đế nói, ngươi nói chứng cứ tại ngươi cái kia, là có ý gì? Hắn cũng phát hiện hôm nay có chút không đúng. Hai đám người mã đồng thời làm khó dễ, hơn nữa còn đều là đối với Lục Xuyên, bây giờ thậm chí ngay cả rất ít lộ diện phù nguyên tiên ông cũng tự mình hạ tràng. Ngọc Đế, chứng cứ ở đây. Phù nguyên tiên nhân phất tay một đạo pháp lực bay ra, hóa thành một đạo mộng bức thân ảnh xuất hiện tại chúng tiên nhà trước mắt. Như thế nào là phàm nhân? Ở đâu ra phàm nhân? Đạo nhân ảnh này vừa ra tới Lăng Tiêu điện bên trong chúng thần tiên toàn cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trong đại điện nhiều một người. Thư sinh cách ăn mặc, bộ dáng đoan chính, bất quá lúc này sợ hãi rụt rè đánh giá bốn phía. Dù sao, đây đều là trong miếu cung phụng thần tiên a, chỉ là hôm nay nhìn thấy sống được. Lưu Ngạn Xương. Lục Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ai. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 987, dư quá lớn. Dương Tiễn, Dương Thiền nhìn thấy Lưu Ngạn Xương cũng lấy làm kinh hãi, trao đổi hạ ánh mắt đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn không rõ ràng cái này Lưu Ngạn Xương là thế nào rơi xuống phù nguyên tiên ông đám người này trong tay. Lưu Ngạn Xương ngày đó cùng đứa bé kia bị Dương Thiền để Bảo Liên Đăng đưa tiễn, Lục Xuyên tìm tới hơn nữa mang đi đứa bé kia, còn có Bảo Liên Đăng, nhưng là không có để ý Lưu Ngạn Xương. Phù nguyên tiên ông, ngươi làm sao đem phàm nhân dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện bực này thần thánh chi địa? Chỉ là chúng thần tiên đối với Lưu Ngạn Xương xuất hiện đều có chút bất mãn. Lý Tĩnh đầu tiên mở miệng nói ra. Thần tiên xem thường phàm nhân cũng là thật. Trong bọn họ rất nhiều người đã từng đều là phàm nhân xuất thân, nhưng khi nhiều năm như vậy thần tiên, nắm giữ lấy phàm nhân vận mệnh, nhìn lấy bọn hắn sinh lão bệnh tử. Vừa mới bắt đầu có lẽ bọn hắn cũng sẽ đồng tình, cũng có không nhẫn, nhưng khi những này nhìn nhiều hơn về sau bọn hắn cũng đã chết lặng. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn cùng phàm nhân không đồng dạng. Lý Thiên Vương, chư vị tiên hữu, mời an tâm chớ vội. Phù Nguyên Tiên ông lạnh nhạt nói. Chân Vũ Đại Đế không phải muốn chứng cứ sao, cái này phàm nhân chính là việc này quan trọng chứng cứ. Chân Vũ Đại Đế, nhận biết trước mắt cái này phàm nhân hay không? Lưu Ngạn Xương sợ hãi rụt rè dò xét bốn phía, chờ nhìn thấy Dương Thiền sau khi không cấm mừng lớn nói, Tam Thánh Mẫu, ngươi thật ở chỗ này a? Dương Thiền không có lên tiếng. Lục Xuyên liếc mắt Lưu Ngạn Xương ra vẻ trấn định nói, trên đời phàm nhân nhiều không kể xiết, bản tọa làm sao lại biết hắn? Phù Nguyên Tiên Ông, ngươi dẫn hắn đến Bảo Điện đến tột cùng là có ý gì? Hắn lúc này cực kỳ giống loại kia trong TV bị người đem chứng cứ ném tới trước mắt về sau, còn muốn con vịt chết mạnh miệng nhân vật phản diện. Một màn này rơi tại Phù Nguyên Mục về sau, đáy mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang càng thêm chắc chắn Lục Đế Quân luống cuống, không cấm ám hừ một tiếng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A, ngươi cũng tại. Đừng giết ta. Nếu như nói Lưu Ngạn Xương nhìn thấy Dương Thiền là lòng tràn đầy vui vẻ mà nói, như vậy nhìn thấy Lục Xuyên đó chính là hồn nhi đều nhanh dọa không có. Trước đó tại Hoa Sơn Lục Xuyên muốn giết hắn. Nếu không phải Dương Thiền tương hộ lời nói hắn đã sớm chết, giờ phút này chút tràn cảnh tất cả đều rõ mồn một trước mắt để hắn linh hồn run rẩy, vô cùng hoảng sợ, thân hình theo bản năng lui lại, bỗng nhiên không cẩn thận mất đi cân bằng ngã về phía sau. Phù Nguyên Tiên ông phất trần quét qua nhanh chóng kéo dài cuốn lấy Lưu Ngạn Xương, đem kéo lên. Nhìn qua Lục Xuyên, Phù Nguyên Tiên ông một tay rơi tại Lưu Ngạn Xương trên bờ vai ý vị thâm trường nói, Lưu Ngạn Xương, ngươi đừng sợ, đây là Lăng Tiêu Bảo Điện, dù ai cũng không cách nào dương oai, hôm nay có Ngọc Đế làm cho ngươi chủ. Lão phu cam đoan ai cũng không gây thương tổn được ngươi một sợi lông. Tại Phù Nguyên Tiên ông trấn an hạ Lưu Ngạn Xương dần dần bình tĩnh trở lại, bất quá vẫn như cũ thoạt nhìn có chút sợ hãi. Phù Nguyên Tiên ông nhìn về phía Dương Tiễn Dương Thiền, mỉm cười nói, như vậy Nhị Lang chân quân, Tam Thánh Mẫu, hai vị có thể nhận biết lão phu bên người vị này người đọc sách. Dương Tiễn nhìn cũng không nhìn, khẽ nói, không biết. Dương Thiền nhìn xem Lưu Ngạn Xương hơi do dự, chợt lắc đầu, không biết. A. À. Vừa nói ra ba chữ kia, chính làm phu thê trùng phùng cảm thấy vui vẻ Lưu Ngạn Xương liền giống bị đi đầu rót chậu nước lạnh, đương là ngây ra như phỏng sững sờ tại nguyên chỗ. Nhớ tới trước đó vợ chồng ân ái hắn rất khó chịu, hữu tâm nói chút gì, nhưng là hắn cũng biết hắn cùng Dương Thiền sự tình xúc phạm thiên điều, chính là muốn mạng tội chết, vì hắn cũng vì Dương Thiền chính mình cũng không thế mở miệng. Không biết a. Phù Nguyên Tiên Ông cười cười nói, như vậy Lưu Ngạn Xương, ngươi biết bọn hắn ba vị sao? Nhận biết có không biết? Lưu Ngạn Xương mắt nhìn sau khi gật đầu lại lắc đầu. Phù Nguyên Tiên Ông nói, nhận biết ai? Lưu Ngạn Xương mắt nhìn Lục Xuyên. Trên mặt của hắn còn là trước khi sợ hãi khi sắc, nhưng đáy mắt còn có một chút giận dữ, liền kém một chút nhi. Sai như vậy một chút nhi hắn liền bị trước mắt cái này ác thần giết đi. Võ chúng tiên bắt đầu xì xào bàn tán, thần sắc vi diệu. Thư sinh, ngươi đừng sợ, lớn mật vạch muốn giết ngươi người là ai? Phù Nguyên Tiên Ông cho Lưu Ngạn Xương độ vào một tia tiên lực, trấn an nói, thần tiên nếu là tổn thương phàm nhân là xúc phạm thiên điều trọng tội, bất kể là ai, cao bao nhiêu chức vị, toàn cũng không thể xúc phạm thiên điều. Nhìn thấy Lục Xuyên, Lưu Ngạn Xương lúc đầu cảm thấy khủng bố, khắp cả người thân lạnh, nhưng là giờ phút này hắn cảm giác được thể nội tràn vào một dòng nước ấm để hắn trầm tĩnh lại, sống lại ra một cổ dũng khí. Là hắn, Chân Vũ Đại Đế. Lưu Ngạn Xương lớn tiếng nói, là hắn muốn giết ta, mời Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị thần tiên cho tiểu nhân làm chủ a. Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức xôn xao, bắt đầu thảo luận đứng lên. Chỉ là Lục Xuyên thần sắc bình tĩnh như trước mà trấn định. Phù Nguyên Tiên Ông ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lục Xuyên dẫn đạo nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho lão phu, Chân Vũ Đại Đế hắn tại sao muốn giết ngươi đây? Cái này. Lưu Ngạn Xương do dự, hơi lúng túng một chút. Không chỉ Lục Xuyên còn có Dương Tiễn cũng từng giết hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn cùng Tam Thánh Mẫu đem gạo nấu thành cơm a, liền hài tử cũng sinh. Bất quá cái này Dương Tiễn giết hắn còn nói còn nghe được, dù sao xúc phạm thiên điều, Dương Tiễn vì bảo hộ muội muội, hộ muội sốt ruột có thể lý giải. Thế nhưng là ai biết cái này Chân Vũ Đại Đế cũng như bị điên cầm kiếm tới chém hắn. Đây không phải chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác sao? Vẫn là. Hắn có phải hay không cũng đối Tam Thánh Mẫu có ý nghĩ gì? Thế nhưng là giờ phút này nếu là hắn nói ra miệng như vậy hắn cùng Dương Thiền sự tình xác định vững chắc không dối gạt được, đến lúc đó hại, không ít Dương Thiền, chỉ sợ liền chính hắn cũng phải tao ương. Vì cái gì không nói? Phù Nguyên Tiên Ông trong mắt hơi híp hiện lên khiếp người quan mang, chầm chầm Lưu Ngạn Xương có chút tê cả da đầu, trong lòng cũng là loạn như ma. Hắn hiện tại có chút hối hận, vừa rồi nếu là không có nhất thời nộ khí hướng đầu xác nhận Lục Xuyên có lẽ những sự tình này cũng mất. Nhưng là bây giờ xác nhận Lục Xuyên sau khi nếu là không nói ra cái như thế về sau, vu cáo đại thần sai lầm đoán chừng không nhẹ, nhưng nếu là nói ra vậy hắn cùng Dương Thiền sự tình xác định vững chắc cũng liền lộ, ngược lại là hắn cũng là đường chết một đầu. Hiện tại hắn là thật tiến thối lưỡng nan. Lưu Ngạn Xương, đừng quên muốn không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi đã sớm mảnh thú ăn hết. Phù Nguyên Tiên Ông đạo thấp giọng, Chân Vũ muốn giết ngươi, chúng ta là tại cứu ngươi, ai là bằng hữu của ngươi ai là địch nhân của ngươi ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hôm nay ngươi dám hại chúng ta thử một chút. Người đọc sách này liền là không đáng tin cậy. Phù có chút tức giận, luôn luôn tại thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Lưu Ngạn Xương vẫn còn có chút do dự. Còn có, ngươi cho rằng ngươi cùng Tam Thánh Mẫu sự tình còn không muốn người biết sao? Nói cho ngươi, hiện tại cái này Lăng Tiêu Điện thượng chúng thần đều biết, bây giờ ngay tại thẩm chuyện này. Phù Nguyên Tiên Ông tiếp tục nói, nếu như ngươi lại không nói thật đợi đến bọn hắn đem sai lầm toàn đẩy lên trên đầu của ngươi lúc ngươi liền xong rồi, sớm một chút bàn giao ngươi có lẽ còn có cơ hội lập công chuộc tội, muộn hồn phách của ngươi liền sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi cái gì cũng không nói liền chẳng có chuyện gì, thần tiên năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, thiên giới tự có thủ đoạn dò xét đến muốn biết hết thảy, nếu không nói ngươi hối hận cũng đã chậm. Ta. Lưu Ngạn Xương ánh mắt lấp lóe, toàn bộ người bối rối như nha, thân thể run rẩy. Lục Xuyên thần tình lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn. Bản tọa trước lẳng lặng nhìn các ngươi trang bê 10 phút. Phù Nguyên Tiên Ông nói, ngươi kém chút bị giết chết, chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Báo thù. Lưu Ngạn Xương bỗng nhiên mở mắt ra, rốt cục ngẩng đầu chắc chắc âm thanh hướng mọi người nói, ta nói, nhân là Chân Vũ Đại Đế phát hiện ta cùng Tam Thánh Mẫu tư định chung thân, có hài tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu Điện lập tức sôi trào. Dương Thiền lắc đầu thở dài, chúng thần tiên giật nảy cả mình bắt đầu tả hữu thương thảo đứng lên. Chuyện này thực sự thái quá kinh người. Cái này dưa quá lớn. Thiên đình rất lâu không có dạng này lớn dưa ăn hết. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 988, không phải là không được a. Thiên điều văn bản rõ ràng quy định, thần tiên không thể động tình yêu chi niệm. Tam Thánh Mẫu xúc phạm. Còn cùng một phàm nhân sinh hài tử. Một đám tiên thần nhóm nhìn qua mỹ lệ dịu dàng, xuất trần hào phóng Tam Thánh Mẫu, nhìn nhìn lại người thư sinh kia tuy rằng bộ dáng coi như đoan chính, nhưng cách anh tuấn hai chữ căn bản liền không dính dáng. Đứng tại Dương Tiễn, Lục Xuyên hai vị thiên đình mỹ nam tử bên người tức thì bị dây thành mảnh vụn. Lại nghĩ tới Tam Thánh Mẫu cứ một mực nhìn trúng gia hỏa này, còn cùng hắn sinh hài tử sau khi chúng thần tiên trong lòng tựa như ăn như con ruồi khó chịu. Bọn hắn rất muốn hỏi một câu, Tam Thánh Mẫu ngươi đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất? Ngươi cùng hắn sinh con đến cùng mưu đồ gì nha? đừng nói Chân Vũ đại đế, liền là bọn hắn nghe đến việc này sau khi cũng là tương đương hậm hực, hận không thể chặt cái này được tiện nghi còn khoe mẽ vương bát đảng. Chân Vũ đại đế phát hiện việc này sau khi nghĩ làm việc thiên tư trái pháp luật, sở dĩ toàn lực muốn giết ta cùng hài tử diệt khẩu, may mắn được tiên ông cứu giúp tiểu nhân mới may mắn trốn được một mệnh. Lưu Ngạn Xương nói ra câu đầu tiên về sau, trong lòng tiện lại không còn bất luận cái gì áp lực, câu thứ hai theo sát phía sau. Lăng Tiêu Bảo Điện, trang nghiêm thần thánh thiên giới trung tâm. Thế nhưng là Lưu Ngạn Xương một lời nói tựa như là một cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hồ nước sôi trào lên. Các thần tiên châu đầu ghé tai, mà chú ý điểm hào không ngoài suy đoán rơi tại Dương Thiền, Dương Tiễn đám người trên thân. Bất quá Lưu Ngạn Xương thuyết pháp ngược lại là nói thông được. Lục Xuyên cùng Dương Tiễn huynh muội quan hệ mật thiết, giao tình tâm đầu ý hợp, việc này tại Thiên Đình xem như mọi người đều biết một chuyện. Nếu như Tam Thánh Mẫu thật làm ra việc này, bọn hắn tin tưởng Lục Đế Quân nói không chừng thật có thể làm ra trái pháp luật sự tình. Việc này đến nơi đây tình thế đối Lục Xuyên bọn hắn đã phi thường bất lợi. Nếu như đối chuyện này không có một cái giải thích hợp lý, vậy cái này liền hết thảy đã thành kết cục đã định toàn bộ thực nền cho. Bất quá chúng thần tiên vẫn còn có chút ý khó bình. Khiếp sợ là một mặt khác là bọn hắn tương đương không hiểu, ngươi nói Dương Thiền mẫu thân năm đó cũng là bởi vì đồng dạng sự tình mà gặp nạn. Phàm nhân còn nói ăn một hố còn khôn ngoan nhìn xa trông rộng đâu, Tam Thánh mẫu làm sao lại tại cùng mẫu thân của nàng bởi vì cùng một việc ngã quỵ. Đang khiếp sợ sau khi, bọn hắn cũng vụng trộm liếc nhìn một bên Lục Xuyên. Tam Thánh mẫu chuyện này là ai dính ai không may. Dù cho là hăng hái, Thiên Đình gần trăm năm bên trong cái thứ nhất chứng đạo Đại La Chân Vũ đại đế, nhưng nếu là hắn dám làm việc thiên tư trái pháp luật đó cũng là phải tao ương. Thiên Đình bên trong không có người có thể không tuân thủ thiên điều. Ánh mắt của bọn hắn bên trong có lo lắng, đương nhiên cũng không thiếu có cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đương nhiên, lúc này ý kiến của bọn hắn giống như cũng không trọng yếu như vậy, bởi vì làm chủ còn muốn là phía trên nhất vị kia. Bọn hắn vụng trộm dò xét Ngọc Đế, phát hiện so với vừa rồi Ngọc Đế giờ phút này bình tĩnh như nước, phản phất những lời này không có gây nên bất kỳ gợn sóng, cũng căn bản nhìn không ra một điểm danh tiếng. Chờ Lưu Ngạn Xương sau khi nói xong, Phù Nguyên cười nói, Nhị Lang Chân Quân, Tam Thánh Mẫu, Chân Vũ Đại Đế, không biết các ngươi đối những lời này làm sao nhìn. Để Lưu Ngạn Xương mở miệng cũng không khó, nói cho cùng là cái phàm nhân, tâm trí lại kiên định cũng kiên định không đi nơi nào. Huống chi nhân gian có nói, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Muốn để hắn mở miệng chỉ cần công tâm là thượng sách, hơi hù dọa, liền có thể thành công. Lúc đầu hắn không muốn tới, việc này toàn bộ giao cho Hồng Cẩm vận hành tựa hồ khá hơn một chút, dạng này cùng hắn cũng có thể không hề có chút quan hệ nào. Bất quá Lục Xuyên thần thông quảng đại nhiều thủ đoạn, rất khó cam đoan bị buộc chó cùng rứt dậu lúc có thể hay không bí quá hóa liều, giết Lưu Ngạn Xương lá bài tẩy này đến cái không có chứng cứ. Dù sao, ở trước công chúng giết một phàm nhân tất nhiên có tội, nhưng còn không cách nào cùng làm việc thiên tư trái pháp luật so sánh. Một khi làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình ngồi vững, như vậy hắn rất xác định Lục Xuyên sẽ không còn thời gian xoay sở. Nói xong rồi. Lục Xuyên mắt nhìn bốn phía cười hỏi. Dương Tiễn tiếp cận Lưu Ngạn Xương nói bậy nói bạ, chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời này, bản chân quân liền có thể trị tội ngươi. Lưu Ngạn Xương núp ở Phù Nguyên Tiên Ông sau lưng. Nhị Lang chân quân uy phong thật to. Phù Nguyên Tiên Ông nói, bất quá cái này uy phong vẫn là chứng minh trong sạch của các ngươi lại nói không muộn, ngươi nói đúng sao, Tam Thánh Mẫu. Dương Thiền lạnh nhạt nói, không có sự tình, cần gì chứng minh. Không có. Lưu Ngạn Xương nghe vậy có chút oán hận, hài tử đều sinh, chuyện này ngươi nói không có. Xem ra Phù Nguyên Tiên Ông nói không sai, vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lúc đến riêng phần mình bay, Dương Thiền là muốn chuẩn bị bán hắn. Phù Nguyên Tiên Ông sầm mặt lại nhìn về phía Lục Xuyên nói, cái kia không biết Chân Vũ Đế Quân đối những lời này nhưng có giải thích. Hắn bỗng nhiên có chút xem không hiểu bọn hắn là thật trấn định vẫn là tại cố gắng trấn định. Giải thích? Cái gì giải thích? Giải thích cái gì? Lục Xuyên nụ cười biến mất, trực tiếp hỏi lại ba tiếng. Nhân chứng ở đây, Chân Vũ Đế Quân chẳng lẽ không cảm thấy được cần cho Thiên Đình, Ngọc Đế cùng chúng tiên nhà một lời giải thích sao? Phù Nguyên Tiên Ông trầm giọng nói, hay là nói, Chân Vũ Đế Quân đây là không lời nào để nói muốn nhận tội rồi. Nhận tội? A, không có sự tình ngươi để bản tọa nhận tội gì? Lục Xuyên xùy cười một tiếng nói, ngươi nói bản tọa trái pháp luật giết người, bản tọa nói ngươi cái này tất cả đều là vu hãm. Tìm người tùy tiện nói vài câu trăm ngàn chỗ hở nói bậy liền có thể chứng minh bản tọa có tội, vậy bản tọa cũng có thể tìm người nói ngươi Phù Nguyên Tiên Ông cùng nhân gian nữ tử tốt sinh qua hài tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi! Phù Nguyên Tiên Ông bị ế trụ, đồng thời, đáy mắt một vẻ bối rối chi sắc hiện lên. Tuy rằng tránh nhanh nhưng là bị Lục Đế Quân thiên giới tốt thị lực tinh chuẩn bắt được. Lúc đầu việc này nhất chứng cớ trọng yếu còn có đứa bé kia. Chỉ là khi bọn hắn tìm tới Lưu Ngạn Xương lúc cái kia cái không thấy hài tử. Nếu không thì chứng minh đứa bé kia là Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương liền có thể ngồi vững Dương Thiền tội danh. Đến lúc đó Lục Xuyên cũng chạy không thoát, đây chính là bọn họ cái này thứ bố cục kế hoạch. À, sẽ không bị bản tọa nói chúng đi. Lục Xuyên nhìn thấy Phù Nguyên bối rối không cấm vui vẻ, hẳn là cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đủ rồi. Lúc này Ngọc Đế nhìn trong điện mấy có người nói, nếu muốn chứng minh đối phương có tội cái kia liền lấy ra chứng cứ đến, nếu không thì cũng không cần mất mặt. Cái gì sự tình a, náo nhiệt như vậy. Lúc này một đạo thân mặc đồ trắng đế bào người mặt mỉm cười tiến điện mà tới. Gặp quá Trường Sinh Đại Đế. Người này tiến điện bức cách có thể so sánh chúng thần cao hơn, tiến điện không cần thông truyền không nói, mà lại vừa hiện thân chúng thần tiên tiện giai đối hắn thi lễ. Chính là bốn ngự một trong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế. Lục Xuyên cũng chắp tay hành lễ, hiện tại hắn nhiều nhất xem như thiên đình chuẩn đại lão. Lúc đầu thiên đình kết cấu là tam thanh xuống tới Ngọc Đế, tiếp lấy bốn ngự đại đế, là Ngọc Đế phụ thần xử lý tam giới sự vụ, cũng là bốn vị cự đầu. Chỉ là làm sao mới sắc phong Tử Vi đại đế bá ấp khảo không góp sức, mà Câu Trần lại đã chỉ còn trên danh nghĩa, sở dĩ hiện tại thiên đình cự đầu liền là Thanh Hoa đại đế cùng Trường Sinh đại đế. Chân Vũ đế quân. Trường Sinh đại đế cũng mang tính tượng trưng nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên kinh ngạc nói, Chân Vũ đại đế tấn thăng đến Đại La lĩnh vực a, không sai không sai, ta thiên đình đã cách nhiều năm vừa vui thêm một viên Đại La kim tiên, chuyện tốt. Hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy thần quang, thuộc về tại ở đâu đều sẽ lệnh người chú mục nhân vật. Lục Xuyên cũng khách sáo nói, đa tạ Trường Sinh đại đế khích lệ. Trường Sinh đại đế nhìn quanh một tuần kinh ngạc nói, Chân Vũ, hôm nay Lăng Tiêu điện thế nào đây là, tình huống như thế nào a? Lục Xuyên mỉm cười, một đám người ô hợp trống rỗng ô người trong sạch mà thôi. Ngọc Đế nói, người tới, cho Trường Sinh đại đế ban thưởng ghế ngồi. Rất nhanh liền có linh quan tại chúng tiên trước đó bày một trương tọa giường. Cần muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng. Trường Sinh đại đế cười nói xong đến đại điện phía trước, đối Ngọc Đế chắp tay nói, đa tạ Ngọc Đế. Chờ Ngọc Đế gật đầu về sau, Trường Sinh đại đế đi tới phía trước an vị. Phù Nguyên tiên ông ngươi cái khác chứng cứ đang ở đâu? Lục Xuyên chỉ vào Lưu Ngạn Xương chế nhạo nói, sẽ không chỉ có một người như thế chứng đi, chẳng lẽ liền không có chứng minh chúng ta có tội vật chứng cái gì sao? Đứa bé kia. Phù Nguyên tiên ông cắn răng, đứa bé kia hắn thôi diễn qua nhưng là tìm không thấy. Khác một đại nhân vật tự mình thôi diễn, đồng dạng tìm không thấy, nếu không thì chứng minh đứa bé kia là Dương Thiền cùng Lưu Ngạn Xương sở sinh về sau, Lục Xuyên hắn còn thế nào chạy? Trầm ngâm một lát, Phù Nguyên tiên ông bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Lưu Ngạn Xương, ánh mắt có chút băng lãnh. Lưu Ngạn Xương khẩn trương nói, tiên ông ngươi. Phù Nguyên tiên ông nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lục soát lấy người này ký ức, lão phu tin tưởng trong trí nhớ của hắn sẽ có chứng cứ. Lục soát lấy ký ức. Lưu Ngạn Xương kinh ngạc đạo. Lục Xuyên chỉ đầu của hắn cười nói, liền là dùng sư hồn thuật đem trí nhớ của ngươi từ trong đầu rút ra, đến lúc đó đầu của ngươi tựa như ngàn vạn cây kim đâm, ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt đồng dạng thống khổ, nói không chừng còn lại biến thành đồ đần nha. Cái gì? Ta không muốn, ta không muốn. Lưu Ngạn Xương nghe xong lập tức dọa đến tê cả da đầu thân thể như nhũn ra. Phù Nguyên tiên ông thản nhiên nói, Chân Vũ đế quân làm gì nói chuyện giật gân. Để lão phu pháp lực lấy hắn một đoạn ký ức liền là dễ như trở bàn tay, sự thật là thế nào chờ một lúc tự có kết quả. Nói xong lấy tay liền muốn hướng Lưu Ngạn Xương đầu chụp tới. Chậm đã. Lục Xuyên thở dài, bản tọa thật sự là có điểm nhìn không được. Mặc dù là Dương Thiền dùng Lưu Ngạn Xương mộng, để Lưu Ngạn Xương tưởng lầm là chân thực phát sinh, nhưng thật muốn đem đoạn này ký ức rút ra để đám người nhìn vẫn là rất phiền phức. Phù Nguyên tiên ông nói, thế nào, Chân Vũ đế quân sợ? Sợ cái gì? Bản tọa bình sinh không làm việc trái với lương tâm, sợ cái gì quỷ gõ cửa? Lục Xuyên lạnh lùng nói, bản tọa chẳng qua là nhịn không được ngươi đối ta Dương Thiền muội tử kinh nhờn, ngươi luôn miệng nói nàng cùng phàm nhân tư định chung thân, còn sinh hài tử. Có thế ta Dương Thiền muội tử đến nay vẫn như cũ là hoàng bích chi thân, bạch ngọc không tì vết, há lại cho ngươi ở đây đối nàng vũ nhục kinh nhờn, ngươi còn như vậy không dứt đừng trách chúng ta đương huynh trưởng không khách khí, đúng hay không, Dương Tiễn? Dương Tiễn nhìn chằm chằm Phù Nguyên tiên ông, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, ừm. Cái gì? Không có khả năng. Lời kia vừa thốt ra lúc đầu vững như lão cẩu Phù Nguyên tiên ông đều kinh ngạc. Ngươi tại khảo nghiệm đại gia trí thông minh sao, hài tử đều sinh ngươi nói với ta nàng vẫn là hoàng bích chi thân. Nói đùa cái gì? Bất quá Phù Nguyên tiên ông vẫn là nhìn về phía sau lưng Lưu Ngạn Xương, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Ngươi không phải là? Không được a. Bất quá nói thật, phàm nhân nhục thể quá yếu đuối cùng tiên nhân căn bản không cách nào so sánh được, nhất định phải hình tượng tỷ dụ một chút cái kia cả hai tựa như là ngọn nến cùng thép tấm. Thế nào, không tin? Vậy chúng ta tìm mấy vị nữ tiên đi nghiệm chứng một phen, ngươi dám không? Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn gằn từng chữ, bất quá Phù Nguyên ngươi cái lão gia hỏa nghe cho kỹ, hôm nay ngươi chạm tới bản tọa ranh giới cuối cùng, ngươi đối với chúng ta ba người làm nhục như vậy nói xấu bản tọa tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 989, vui mừng ngoài ý muốn, đại chương. Lục Xuyên đột nhiên cường thế để Phù Nguyên Tiên Ông lộ ra có chút do dự. Bọn hắn kế hoạch vốn là tìm phàm người mưu hại Dương Thiền, chờ xảy ra chuyện phía sau lại đem Lục Xuyên dính líu vào. Đây hết thảy lúc đầu thiên y vô phùng, chuyện tiến hành cũng tương đương thuận lợi, ngươi nhìn Dương Thiền cùng phàm nhân tư định chung thân không nói còn đem gạo nấu thành cơm, hài tử đều sinh ra tới. Đương nhiên, phàm nhân đầy đằng năng lực đích thực danh bất hư truyền. Có thế Lục Xuyên đột nhiên cái này câu Dương Thiền vẫn là hoàng bích chi thân thật nói mộng hắn. Đừng nói hắn mộng liền là Hồng Cẩm cũng sửng sốt. Phù Nguyên Tiên Ông nhìn về phía Dương Thiền, chỉ gặp hắn xuất trần thánh khiết, trên thân không mang theo một tia khói lửa, lúc này tĩnh như mặt nước phẳng lặng như vậy đứng ở chỗ đó, trên mặt nhìn không ra bất kỳ thần sắc biến hóa. Là phô trương thanh thế hay là thật? Hoàng bích chi thân. Phù Nguyên Tiên Ông tâm niệm tránh gấp, có chút không xác định đây có phải hay không là Lục Xuyên chó cùng rứt dậu kích tiến hành một lần cuối cùng phản công. Hài tử đều sinh ngươi nói vẫn là hoàng bích chi thân. Hôm nay ngươi không phải lừa gạt quỷ, ngươi là chạy tới lừa gạt thần a. Phù Nguyên Tiên Ông sắc mặt âm trầm một lát bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tay phải âm thầm kết động đứng lên, bắt đầu yên lặng diễn toán Lưu Ngạn Xương cùng Dương Thiền tầm đó sự tình. Thế nhưng là một lát sau, sắc mặt của hắn không cấm càng thêm thâm trầm. Hắn, cái gì cũng không thể tính ra tới. Bảo Liên Đăng đều không có ở đây làm sao còn coi không ra. Phù Nguyên Tiên Ông có chút nghĩ không thông. Một chút cực phẩm tiên thiên linh bảo có trở ngại thôi diễn đến bọn chúng người nắm giữ trên thân năng lực. Thế nhưng là Lưu Ngạn Xương nói qua Bảo Liên Đăng là từ trong tay hắn liền hài tử cùng một chỗ mất đi. Nếu không có Bảo Liên Đăng ở trên người, để đạo hạnh của hắn tính Dương Thiền một cái chỉ là thái ất tán tiên là đủ, dù sao, Đại La Kim Tiên vượt qua tam giới bên ngoài có phổ duyệt chu thiên sự tình thần thông. Phù Nguyên Tiên Ông dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua phía trên Ngọc Đế, chỉ thấy Ngọc Đế thần tình lạnh nhạt tọa tại bảo điện phía trên nhìn qua trong điện hết sức bình tĩnh. Ngọc Đế phần này bình tĩnh không biết tại sao lại làm cho Phù Nguyên Tiên Ông trong lòng rung lên, có chút bất an. Phù Nguyên, ngươi nói thế nào? Lục Xuyên lạnh lùng hỏi, hậu quả ngươi dám gánh chịu sao, ngươi nếu là dám bản tọa lập tức để Tam Thánh Mẫu dâng ra một giọt máu để các ngươi nhìn xem. Phù Nguyên Tiên Ông trầm ngâm. Vu cáo phần này tội lỗi hắn tự nhiên là không chịu gánh chịu, trên thực tế nếu không phải lo lắng Lưu Ngạn Xương sẽ bị Lục Xuyên âm thầm làm chết hôm nay hắn liền mặt cũng sẽ không lộ một cái. Hồng Cẩm nhìn chằm chằm Lục Xuyên cũng có chút nhíu mày. Hắn rõ ràng Phù Nguyên Tiên Ông hiện tại không nắm chắc được chính là Lục Xuyên giờ phút này đến cùng phô trương thanh thế, hay là thật. Bọn hắn cần cược, cược Lục Xuyên giờ phút này là đang hư trương thanh thế. E rằng Lục Xuyên lúc này cũng đang đánh cược, cược bọn hắn sẽ bị hù sợ cược bọn hắn không dám. Lúc này, Phù Nguyên Tiên Ông quay đầu cùng Hồng Cẩm ánh mắt trên không trung giao hội lộ ra hỏi ý chi sắc. Lục Xuyên cùng Hồng Cẩm ở nhân gian lúc gặp nhau rất nhiều, e rằng Hồng Cẩm đó có thể thấy được cái gì. Thế nhưng là Hồng Cẩm khẽ lắc đầu. Hắn không biết. Hắn cùng Lục Xuyên từng có rất nhiều giao phong, nhưng mỗi lần đều thất bại thảm hại. Lục Xuyên là cái mãi mãi cũng để cho người ta không mò ra hắn hư cùng thực người. Phù Nguyên Tiên Ông nghĩ nghĩ, tiếp lấy nhìn chằm chằm Hồng Cẩm một cái. Hồng Cẩm thần sắc rung lên trong chốc lát liền hiểu ý, Phù Nguyên ý tứ đó chính là để hắn trên đỉnh đến, trận này đánh cược phong hiểm cũng từ hắn đến gánh chịu. Thắng, Lục Xuyên đổ xuống, tất cả đều vui vẻ. Nếu là thua hắn liền trở thành dê thế tội muốn gánh chịu sở hữu tội lỗi. Có chút trầm mặc về sau, Hồng Cẩm hướng Dương Thiền ôm quyền nói, Tam Thánh Mẫu, để chứng minh trong sạch của các ngươi tiểu thần chỉ có đắc tội, Ngọc Đế, tiểu thần mời nghiệm minh chính bản thân để chính trong sạch của bọn hắn, nếu là tiểu thần vu cáo, tiểu thần tình nguyện gánh chịu sở hữu hậu quả cùng tội lỗi. Bằng ngươi. Còn chưa đủ. Phù Nguyên Tiên Ông, ngươi nói thế nào? Lục Xuyên ánh mắt rơi tại muốn đem chính mình viết đi ra Phù Nguyên Tiên Ông trên thân, thật vất vả mắc câu rồi một con cá lớn, hắn cũng không thể để hắn liền như thế có thứ tự chạy. Phù Nguyên Tiên Ông ánh mắt lấp lóe. Có chút do dự. Lục Xuyên cười nhạo nói, Tiên Ông, không phải mới vừa rất kiên cường sao, làm sao hiện tại không nói lời nào để cho thủ hạ một cái tiểu thần ra mặt, ngươi đây là chột dạ sợ rồi sao? Phù Nguyên Tiên Ông bị buộc gấp, nổi nóng nói, Chân Vũ ngươi đừng quá mức, tốt xấu ngươi cũng là thượng thần, mở miệng có thể nào như thử bất tốn. Quá phân. Cái này kêu là quá phân rồi. Lục Xuyên khẽ nói, ngươi đồ đệ vu hãm bản tọa thời điểm không quá phận, ngươi chạy đưa cho hắn trợ trận không quá phận, bản tọa không cho ngươi điểm sắc mặt tốt liền quá phân rồi. Nói cho ngươi, hôm nay đã các ngươi đem sự tình nâng lên, cái kia liền đừng nghĩ đến bản tọa hội từ bỏ ý đồ. Cũng không đi hỏi thăm một chút năm đó đại thương thứ nhất phun lớn tử là ai. Hắn khẩu chiến quần thần nhiều như vậy trương thêm miệng đứng lên đối phun đều không phải là đối thủ của hắn. Thần tiên thì thế nào, còn không phải há miệng. Phù Nguyên Tiên Ông sắc mặt khó coi xuống tới, trước kia cơ phát bọn hắn làm Lục Xuyên hắn bình thường không tham dự. Bởi vì hắn cảm thấy không xuất thủ thì vậy xuất thủ nhất định phải nhất kích tất sát. Cơ phát bọn hắn loại kia ba ngày hai đầu nhảy ra ngoài cách làm quả thực tựa như là tôm tép nhãi nhép, ba tuổi tiểu hài, thực tại quá tiểu nhi khoa. Vốn chính là nha, căn bản là không có cách đối Lục Xuyên tạo thành vết thương trí mạng, thậm chí thương cân động cốt cũng không có, chỉ là một lần cho Lục Xuyên đưa điểm nộ khí mà thôi. Nếu có ngày Lục Xuyên nộ khí tích đầy, bọn hắn ngày nào nửa đường bọn hắn bị người xử lý Phù Nguyên Tiên Ông đều cảm thấy không một chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn đợi rất lâu đều không có đợi đến Lục Xuyên sơ hở. Chỉ là Lục Xuyên trưởng thành quá nhanh, theo thời gian chuyển dời Lục Xuyên tại Thiên Đình uy thế càng ngày càng tăng, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Cuối cùng, không có biện pháp cốt hắn cùng một vị khác quyết định lập lại chiêu cũ, tương đương sơ dùng tại Vân Hoa Tiên Tử trên thân kế sách dùng tại Dương Thiền trên thân. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn lẫn nhau bảo lưu lấy một phần mặt mũi lời nói vậy hôm nay liền xem như vạch mặt. Chuyện của các ngươi xác định sao? Phù Nguyên Tiên Ông vẫn là có chút không yên lòng truyền âm hỏi Lưu Ngạn Xương. Phi thường xác định. Lưu Ngạn Xương mười phần khẳng định nói, nhìn về phía Dương Thiền lúc trong mắt lóe lên lửa giận. Từ hắn tiến Lăng Tiêu Điện đến nay Dương Thiền liền nhìn hắn một cái, sau đó liền không còn có nhìn qua hắn phản phất hắn không tồn tại đồng dạng. Như thế dạng này ngược lại cũng thôi, tránh hiềm nghi sao? Thế nhưng là khi hắn phát hiện Dương Thiền ánh mắt cơ hồ không có từ Lục Xuyên rời đi phía sau hắn liền lên cơn giận dữ, vô cùng khó chịu. Đã sớm biết các ngươi quan hệ không tầm thường. Cái kia thời gian hơn một năm tuyệt đối là đời này của hắn lúc thoải mái nhất. Bất quá không có cách nào hắn không thể chết ở chỗ này, hắn còn có lão nương muốn chiếu cố, còn có một thân tài học một lời tham vọng muốn thi triển, còn có nhi tử muốn tìm. Vậy liền nghiệm. Phù Nguyên Tiên Ông thần sắc lấp lóe một lát, trong mắt rốt cục hiện lên một vòng quyết sắc. Dù cho là thần tiên, nếu như bị phá thân cũng là không thể nghịch, trên thân hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Hắn vẫn thật là không tin một cái sinh hài tử nữ thần thân thể vẫn là hoàng bích chi thân. Trừ phi lúc này Dương Thiền thân thể không phải nàng, bất quá trước mắt người rõ ràng là Dương Thiền không thể nghi ngờ. Tốt, Tiên Ông ngang tàn. Lục Xuyên vỗ tay cười nhìn về phía Dương Thiền nói, Dương Thiền muội tử, mượn ngươi một giọt máu dùng một lát. Chúng thần trông mong mà đối đãi. Hồng Cẩm cũng nắm chặt nắm đấm có chút khẩn trương. Dương Thiền lạnh lùng nhìn Phù Nguyên Tiên Ông ba người một cái phía sau ngón cái tay phải tại ngón giữa mở ra một đường vết rách, một chen, một giọt hà chói phát ra thần thánh thuần khiết chi ý máu liền từ vết thương bay ra hướng Lục Xuyên bay đi. Không có khả năng. Cái gì? Đương giọt máu này xuất hiện thời điểm Phù Nguyên Tiên Ông, Hồng Cẩm sắc mặt đại biến. Nhìn thấy giọt máu này bọn hắn liền biết tính sai. Nếu như không phải hoàng bích chi thân, như vậy Dương Thiền máu bên trong thần tính liền tuyệt đối không phải như thế thuần khiết sạch sẽ. Thế nhưng là... làm sao có thể chứ? Dương Thiền là hoàng bích chi thân đứa bé kia làm sao tới? Tiên Ông, cái kia là có ý gì? Lưu Ngạn Xương nhìn thấy máu có chút không rõ bên trong chi ý. Vương Bát Đảng, bị ngươi hại chết. Phù Nguyên Tiên Ông căm tức nhìn Lưu Ngạn Xương một cái muốn ăn hắn tâm đều có. Ngươi không phải cho lão phu vỗ bộ ngực cam đoan nói sinh gạo nấu thành cơm, liền hài tử đều có sao? Như vậy vì cái gì nháo đến cuối cùng cơm vẫn là sinh? Hồng Cẩm đáng thương nhìn qua Lưu Ngạn Xương nói, Tam Thánh Mẫu vẫn như cũ là thuần khiết hoàng bích chi thân, đã hiểu không? Sẽ không, không có khả năng, ta không tin. Lưu Ngạn Xương sợ ngây người, cũng choáng váng, con của ta. Hồng Cẩm lười đi phản ứng hắn, bởi vì một chốc muốn đến phiên bọn hắn xui xẻo. Chúng tiên nhìn thấy giọt máu này về sau nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lưu Ngạn Xương địch ý thiếu đi mấy phần. Lục Xuyên nắm kiếm quyết tiếp được giọt máu kia nói, Phù Nguyên, Long Đức, ngươi còn có gì để nói? Cái này. Phù Nguyên Tiên Ông không lo được nghi ngờ bận bịu giận dữ mắng mỏ Hồng Cẩm nói, Long Đức, đây là có chuyện gì, vi sư không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao lại dạng này hại vi sư? Hồng Cẩm há to miệng, nhưng cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Lại bại. Mấu chốt là hắn cũng không biết thua ở đâu mới là biệt khuất nhất. Lục Xuyên thần sắc chế nhạo nhìn lấy bọn hắn, chúng tiên thần sắc đều có chút trở nên tế nhị. Ngọc Đế, lão thần cũng không nghĩ tới Long Đức Tinh Quân gan to bằng trời, dám vu hãm chân vũ đế quân. Phù Nguyên Tiên Ông áo não nói, lão phu cũng là bị hắn che đậy, bị hắn lợi dụng, lúc này hối tiếc không kịp a. Tiên Ông, ngươi vừa rồi khí thế hung hăng thời điểm giống như không phải như vậy nói. Lục Xuyên cười đi đến Hồng Cẩm cùng trước, gấp đi tới thấp giọng nói một trận nói. Phù Nguyên Tiên Ông ánh mắt chớp động nhìn qua Lục Xuyên. Hồng Cẩm nghe xong, đột nhiên quay đầu nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên, bỗng nhiên cắn răng cao giọng nói, không, Ngọc Đế, những này tất cả đều là Phù Nguyên Tiên Ông sai sử tiểu thần làm, hắn mới là chủ mưu. Long Đức, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi còn hại vi sư không đủ sao? Phù Nguyên Tiên Ông trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, cái này thương lượng với bọn họ tốt không giống a. Lục Xuyên mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Thật muốn ta toàn nói ra sao sư phụ? Hồng Cẩm cười lạnh nói, Tam Thánh Mẫu lúc trước cứu được cái này phàm nhân. Ngươi gặp bọn họ sinh ra gặp nhau tiện nghĩ trăm phương ngàn kế tính toán bọn hắn cùng một chỗ, lại từ Tam Thánh Mẫu tính toán Nhị Lang Thần cùng Lục Chân Vũ, ha ha ha, thế nhưng là người ta cũng sớm đã xem thấu, ngươi không nghĩ tới đi, sư phụ. Nói xong lời cuối cùng Hồng Cẩm sụp đổ vừa khóc lại cười lên. Hắn bận trước bận sau mấy năm, lúc đầu để vì lần này Lục Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới người ta hết thảy đều biết. Tâm tính Chi Băng đại khái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Im ngay, nghiệt đồ, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ nói xấu vi sư. Phù Nguyên Tiên Ông giận dữ huy động quải trượng, kim quang bành trướng mang theo ngập trời pháp lực hướng phía Hồng Cẩm đập xuống. Phù Nguyên Tiên Ông, ngươi dám. Chúng thần tiên thần sắc khiếp sợ, tất cả đều xuất thủ đánh ra một đạo pháp lực thần quang nghĩ đi trói buộc Phù Nguyên Tiên Ông. Dám ở Lăng Tiêu Điện bên trong động thủ người cũng không nhiều. Oanh. Bất quá Phù Nguyên Tiên Ông chỉ là quanh thân pháp lực một trận liền đánh tan chúng tiên lực lượng. Lăng Tiêu Điện tứ đại trấn điện nguyên soái xông về phía trước, bất quá còn chưa tới gần liền bị như sóng to gió lớn cuồng bạo pháp lực đánh bay. A. À. Hồng Cẩm nhìn thấy muốn rơi xuống quải trượng kinh hô một tiếng. Đột nhiên, một cái phát sáng bàn tay lớn màu vàng ống phản phất trống rỗng xuất hiện như vậy bắt lấy quải trượng, khiến cho cũng không còn cách nào rơi xuống nửa phần. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, tiên ông, đừng có gấp nha, ngươi nhìn, Ngọc Đế cùng Trường Sinh Đại Đế còn chưa mở miệng đâu, ngươi đây là nghĩ giết người diệt khẩu sao? Nếu là Hồng Cẩm đem hết thảy tội lỗi đều tiếp tục chống đỡ vậy lần này Phù Nguyên lão hồ ly này cùng lông tóc không tổn hao gì không sai biệt lắm. Gia hỏa này giết hết bên trong hắn, hắn đương nhiên cũng không vừa lòng cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Hừ, chư vị tiên hữu, lão phu mới thất thố, không có ý tứ. Phù Nguyên Tiên Ông lạnh hừ một tiếng thu hồi quải trượng, bất quá đáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Lục Xuyên mới bộc lộ tài năng sở hiện ra thực lực để hắn có chút giật mình, cái kia rẽ ngang trượng xuống dưới sau một ngôi sao còn nặng, thế nhưng là Lục Xuyên thế mà không nhúc nhích tí nào. Sư phụ, ngươi thật đúng là muốn giết ta à? Hồng Cẩm lấy lại tinh thần điên cuồng như vậy cười nói, sư phụ tất nhiên bất nhân liền đừng trách đệ tử bất nghĩa, đệ tử đang ngó chừng Hoa Sơn thời điểm nhìn thấy Vân Hoa Tiên Tử, chợt phát hiện ngươi đối phó Tam Thánh Mẫu cùng Mây Hoa Tiên Tử phương pháp, giống như a. Lời vừa nói ra, đại điện lập tức xôn xao một mảnh. Ai cũng biết năm đó Ngọc Đế muội muội bởi vì tư xứng phàm nhân, sinh hạ hài tử, cuối cùng hơi kém bị Ngọc Đế quân pháp bất vị thân đi, vẫn là chúng tiên cầu tình mới để lại một mệnh nhưng cũng là sống không bằng chết. Kinh Hồng Cẩm kiểu nói này bọn hắn mới phản ứng được, tự hồ. Thật đúng là dạng này. Không chỉ có đại điện xôn xao, chính nhìn chằm chằm Phù Nguyên Tiên Ông Lục Xuyên cũng phát hiện nghe nói như thế về sau, Phù Nguyên Tiên Ông trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, sau đó cố gắng trấn định. Tiếp lấy Lục Xuyên hơi kinh ngạc nhìn Hồng Cẩm một cái. Bản ý của hắn là làm băng Hồng Cẩm tâm tính, để hai sư đồ tiến hành chó cắn chó, bởi vì hắn phát hiện Hồng Cẩm đối Phù Nguyên Tiên Ông bất mãn rất lâu. Thế nhưng là không nghĩ tới Hồng Cẩm còn có dạng này tinh tế tỉ mỉ tâm tư, phát hiện một cái liền hắn cũng không nghĩ tới điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút nếu quả thật như thế phát triển tiếp, vậy thật đúng là đồng dạng phối phương, ngươi nhìn đều là nữ thần, đều là thư sinh, tư xứng phàm nhân, tư định chung thân. À đúng rồi, cuối cùng cũng đều có hai cái cháu trai phá núi cứu mẹ. Thật đúng là. Lục Xuyên trong lòng có chút cổ quái, đồng dạng hương vị a. Ngươi nói cái gì? Dương Tiễn cùng Dương Thiền nghe tin bất ngờ lời này thần sắc thay đổi, nhất là Dương Tiễn lộ ra mười phần phẫn nộ. Không chỉ là bọn hắn, chính là Ngọc Đế cũng ánh mắt rơi tại Phù Nguyên Tiên Ông trên thân, một chút để Phù Nguyên Tiên Ông áp lực tăng gấp bội. Oanh! Đột nhiên Phù Nguyên Tiên Ông quay người liền muốn hướng Lăng Tiêu Điện bên ngoài mà đi, bất quá một thân ảnh càng nhanh cản ở phía sau hắn. Một mực liền chờ ngươi đấy. Lục Xuyên cười lạnh một quyền đánh tới. Hắn không nghĩ tới hôm nay Hồng Cẩm còn đưa hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Hôm nay Phù Nguyên Tiên Ông triệt để ngã xuống. Bất quá không phải đưa tại trong tay của hắn mà là đưa tại Hồng Cẩm trong tay. Không nói trước lúc trước bọn hắn làm sao giấu giếm được Ngọc Đế, nhưng là hãm hại Vân Hoa Tiên Tử chuyện này đã để hắn tại thiên giới lại không đất dung thân. Oanh! Bất quá Lục Xuyên một quyền xuống dưới về sau, Phù Nguyên Tiên Ông toàn bộ thân người thể hóa thành vô số quang mang bị hắn đánh tan. Muốn chạy! Lục Xuyên thả người nhảy lên phía trước hư không vặn vẹo. Hắn toàn bộ người nhảy vào. Đại La Kim Tiên nhảy ra tam giới bên ngoài phía sau có thể lĩnh hội đủ loại pháp tắc, mà không gian pháp tắc là ắt không thể thiếu một đầu. Một khi tìm hiểu không gian pháp tắc huyền diệu, khoảng cách khái niệm đem đối bọn hắn không tồn tại. Trong tam giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể vừa nghĩ là đến, còn nhanh hơn cân đẩu vân. Xuy. Sau một khắc Lục Xuyên xuất hiện tại mênh mông thiên vũ bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, nhắm mắt để thần niệm cảm ứng không gian ba động, thế nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lão gia hỏa này chạy thật đúng là nhanh. Lục Xuyên nhếch nhếch miệng, hắn phá Đại La Chi cảnh bất quá hai ngày. Tuy rằng nhục thân vô song thế nhưng là còn không có làm sao hảo hảo lĩnh hội pháp tắc thấy rõ bên trong huyền bí, sở dĩ tại không gian ghé qua có thể, nhưng căn bản không chạy nổi Phù Nguyên cái này Đại La cảnh không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa. Bất quá coi như đuổi không kịp trong lòng của hắn cũng không phải rất gấp. Bởi vì... trở về đi. Bên tai của hắn vang lên Ngọc Đế thanh âm. Được rồi. Lục Xuyên cười cười. Hắn đuổi theo ra đến liền là đơn thuần muốn thử xem một lần chạy bao xa, tin hay không. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 990, Ngọc Đế VS Tổ Long. Phù Nguyên Tiên Ông nghe nói qua nhân gian có câu nói gọi, một tử sai, đầy bàn đều thua. Chuyện lần này hắn nghĩ đại khái là như vậy. Cái này thứ dù không tìm được đứa bé kia để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần có Lưu Ngạn Xương cùng Dương Thiền Thất Thân hai điểm này, bọn hắn liền có 6 đến 7 phần 10 nắm chắc vạn ngã lục xuyên. Nói thật 6 đến 7 phần 10. Không thấp. Thế nhưng là những này giả thiết tất cả đều muốn căn cứ vào một điểm, đó chính là Dương Thiền Thất Thân, sở dĩ tại Dương Thiền chứng minh trong sạch một khắc này bọn hắn liền biết thất bại. Thất bại bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, bỏ xe giữ tướng, hắn không việc gì lời nói Hồng Cẩm còn có một chút hy vọng sống, làm Thiên Đình Nguyên lão hắn có năng lượng cũng không nhỏ. Nếu như nếu là đều đổ xuống vậy liền triệt để xong, đạo lý này Hồng Cẩm minh bạch. Lục Xuyên cũng minh bạch, sở dĩ hắn đối Hồng Cẩm chỉ nói rõ ràng hai chuyện. Thứ nhất kế hoạch của các ngươi ta đều đã biết, mà chúng ta chỉ là tương kế tự kế, đây cũng là giải khai Hồng Cẩm nghi hoặc. Về phần cái thứ hai là, ngươi Hồng Cẩm chỉ là một viên nhỏ quân cờ, phần này tội quá lớn một mình ngươi gánh không xuống. Coi như chống đỡ Phù Nguyên Tiên Ông cũng cứu không được hắn, cứu không được hắn thời điểm vì bảo thủ bí mật chỉ có một cái hạ tràng. Hồng Cẩm rất rõ ràng kết cục này là cái gì, sở dĩ trở mặt. Không chỉ có trở mặt, tại nhìn thấy Phù Nguyên Tiên Ông thật đối với hắn ôm lấy sát ý thời điểm, ngày xưa Phù Nguyên Tiên Ông nhục nhã chi ngôn xông lên đầu, để hắn tuôn ra một cái kinh thiên đại bí. Cứ việc bí mật này chỉ là hắn một cái suy đoán, nhưng bị Phù Nguyên kích thích về sau xuất phát từ trả thù tâm lý hắn hô lên. Sau đó, Phù Nguyên Tiên Ông chạy trốn trên cơ bản có thể xem là có tật giật mình, đã chứng minh tin tức này tính chân thực. Đây là Hồng Cẩm cho Lục Xuyên một kinh hỉ. Phản đồ. Nam Chiêm Bộ Châu nhân gian nơi nào đó thành trấn, một đạo hạt phát đồng nhan tiên nhân hư một tiếng trống rỗng xuất hiện, lúc đầu tiên phong đạo cốt tiên ông giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy tranh nanh nghiến răng nghiến lợi kinh hoảng nhìn lên trên trời. Không kịp đặt chân, sau một khắc hắn lại hư không tiêu thất. Hắn biết rõ hắn làm sự tình là cái gì, sở dĩ cũng biết sự kiện kia tuôn ra phía sau hắn muốn nên đón cái gì. Thế là hắn quyết định trốn. Trốn, còn vẫn có một tuyến xa vời sinh cơ, không trốn vậy cũng chỉ có chờ chết. Lúc trước Ngọc Đế thần danh gọi Hạo Thiên, vừa leo lên thiên đế vị trí không lâu, đế vị bất ổn thời điểm tự nhiên có người ngấp nghé, thế là bày ra như thế một cái bẫy. Có người muốn nhìn Ngọc Đế tại công cùng tư tầm đó làm lựa chọn gì, nếu như làm việc thiên tư trái pháp luật, như vậy hôm nay thiên đế vị trí đã sớm thay người. Đúng rồi, Đông Hải. Hắn nghĩ tới một chỗ, dù sao. Thiên đình tuy rằng cường đại nhưng còn chưa tới duy ngã độc tôn tình trạng, Đông Hải Long tộc, Bắc Châu Yêu tộc, Bắc Minh Côn Bằng. Những này tất cả đều là không sợ thiên đình địa phương. Hắn nghĩ như vậy, sau đó sau một khắc hắn xuất hiện tại một mảnh cuồn cuộn sóng lớn phía trên mới nhẹ nhàng thở ra. Những năm này đến nay hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh hội vô cùng sâu, vừa nghĩ vãng lai tam giới đã dễ như trở bàn tay, sớm đem vừa đột phá mổ đế quân vung ra không biết đi nơi nào. Người phương nào xông vào ta Đông Hải? Mãnh liệt sóng lớn tách ra một đầu bạch long nhô đầu ra. Phù Nguyên Tiên Ông ôm quyền nói, bần đạo Phù Nguyên, cầu kiến Đông Hải Tổ Long. Lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn đã nứt ra một đường vết rách, cùng với sấm sét vang dội một bàn tay lớn màu vàng ống ló ra, che khuất bầu trời hướng hắn rơi xuống. Không được. Phù Nguyên Tiên Ông dục lại lần nữa độn nhập không gian, thế nhưng là sau một khắc một bộ quỷ dị hình tượng xuất hiện, nơi này phản phất thời gian bị dừng lại. Không chỉ có hắn không động, nước biển cũng không còn cuồn cuộn. Con rồng kia cũng định ở giữa không trung tựa như có vô hình đóng băng lại hết thảy đồng dạng. Pháp vực. Thế nhưng là Phù Nguyên Tiên Ông biết rõ, đây không phải có cái gì vô hình đóng băng lại hết thảy, mà là có người để đại pháp lực ngừng cái này phiến trong thiên địa tất cả thiên địa quy tắc pháp tắc vận chuyển, tạo thành một cái thế giới đặc thù. Ngang. Thỏa đáng cái tay kia hạ xuống xong một tiếng long ngâm vang lên, thê lương xa xăm, mang theo khí tức của thời gian, phản phất đến từ cách xa thời đại hồng hoang. Mắt trần có thể thấy sóng âm tự dưới biển truyền ra. Phản phất nóng bỏng liệt dương chiếu xạ ở trong thiên địa, mà bị ảnh hưởng băng phong thế giới cũng bắt đầu một chút xíu băng tiêu tuyết tan. Một cái bóng mờ xuất hiện. Tổ Long. Phù Nguyên Tiên Ông từ băng phong đến như sa vào đầm lầy bao nhiêu khôi phục một chút năng lực hoạt động, không khỏi mừng rỡ không thôi, phản phất thấy được hy vọng sống sót. Hạo Thiên, ngươi tuy là thiên đế, nhưng ta Đông Hải cùng ngươi thiên đình sớm đã nước giếng không phạm nước sông. Cái hư ảnh này nói, ngươi liền như thế xông ta Đông Hải tới giết ta Đông Hải khách nhân, không tốt a. Ngươi đã khôi phục lại đỉnh phong rồi. Ngọc Đế thanh âm truyền đến, bao nhiêu mang theo chút kinh ngạc, trên người ngươi thủy long khí tức. Ngươi thôn phệ ngươi thủy long long cốt. Nếu nói thủy long, Tổ Long chính là khai thiên phía sau hai đầu tiên thiên thần long xưng hô. Thủy Long vi huynh Tổ Long là đệ. Về sau thủy long ngộ ra oát toàn tạo hóa đại thần thông phía sau cùng Tổ Long hợp lực sáng chế long tộc, bọn hắn tự nhiên cũng được tôn là long tộc thủy tổ. Về sau tam tộc chiến thiên đấu địa, phá hư thiên địa, khí vận xói mòn. Theo cuối cùng chiến thủy tổ nhị long vẫn lạc rốt cục đi hướng xuống dốc con đường, long tộc cũng bị thiên địa sở vứt bỏ, về sau mấy chục vạn năm đều không có cường giả lại xuất hiện, cuối cùng không thể không ôm thiên đình đùi. Chỉ là nhiều năm trước, Tổ Long chuyển sinh mà đến mang lấy Long tộc chiếm Đông Hải cát cứ một phương, khi đó hắn còn không phải đỉnh phong. Hư Ảnh thản nhiên nói, hắn đều đã chết, xương cốt vạn kiếp bất diệt lại như thế nào, tại khô mộ bên trong cũng là ném, giúp ta trở lại đỉnh phong dẫn hắn khai sáng Long tộc lập lại vinh quang, không tốt sao? Việc này trẫm không xen vào. Ngọc Đế nói, nhưng là Phù Nguyên Tiên ông ngươi nhất định phải giao cho trẫm. Trẫm. Ha ha ha. Hư Ảnh cười như điên, Hạo Thiên, đính ở bản tọa trước mặt bày ngươi Thiên Đế giá đỡ, năm đó ngươi tại bản tọa mắt bên trong chẳng là cái thá gì, bây giờ vẫn như cũ. Oanh. Ngọc Đế lại không ngôn ngữ, vô tận pháp lực bộc phát, Đông Hải vốn là rộng lớn vô biên, mà hắn đại thủ này càng là che khuất bầu trời, cái này Đông Hải trong tay hắn không có ý nghĩa. Tại xa xôi thời đại Hạo Thiên cùng Giao Trì liền là điệu thấp đại danh từ. Bởi vì bọn hắn dù là tiên thiên đại thần, nhưng luận nền móng những này bọn hắn đã không so được Tam Thanh Nữ Hoa, cũng không sánh được Thủy Tổ Nhị Long, vì vậy Tổ Long mới lớn lối như thế. Về sau thành Thiên Đế, hắn cùng người cơ hội động thủ thì càng ít. Bạch. Bạch. Bạch. Tam giới các nơi một chút cổ lão tồn tại nhau nhau bị cổ ba động này bừng tỉnh, chuyển di con ngươi hướng phía bên này nhìn lại. Cái bóng mờ kia cũng không cam chịu yếu thế, hiển lộ chân thần, hóa thành một cái cổ lão long trảo, bốn phía vô số chân long gào thét, phát ra vô tận long uy hướng phía bàn tay kia đụng vào. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, long trảo cùng bàn tay lớn mang theo riêng phần mình pháp và đạo chạm vào nhau, vô số pháp tắc thần liên xen lẫn, dây dưa, ngàn vạn chùm sáng mang vạch phá vĩnh hằng, thiên băng địa liệt như vậy tràn cảnh ở trên không hiển hiện. Một phe là chưởng ngự tam giới Thiên Đế, một phe là cường thế chuyển sinh mà đến long tộc Thủy Tổ. Tam giới bên trong vô số sinh linh không kịp chờ đợi muốn biết giao phong kết quả. A, à, Ngọc Đế. Phù Nguyên Tiên ông phát ra kêu to, hắn lúc này tiện ở vào trường tranh đấu này trung tâm nhất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cái này lực lượng của hai người tựa như một cái lớn mài, mang theo một cổ dẫn dắt chi lực để hắn khó mà trốn vào hư không, từng tấc mài diệt nhục thể của hắn về sau, lại một chút xíu đem hắn nguyên thần nghiền nát, ma diệt. Đại La Kim Tiên, hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu dao. Phương Tây để kim thân chứng đạo, kim thân bất hủ, Đông Phương để nguyên thần chứng đạo, nguyên thần bất diệt. Phù Nguyên Tiên ông tiên thể không mạnh nhưng là nguyên thần đủ mạnh, đáng tiếc tại chỗ đầu tiên viết vị trí quan chiến là phải trả giá thật lớn. Ngọc Đế cùng Tổ Long lực lượng trực tiếp đem hắn nguyên thần đều mài không còn sót lại một chút cặn, thành trận này giao phong tuẫn đạo giả, lúc này hắn không thua gì đã chịu tam giới bên trong nhất cực hạng thống khổ mới chết đi. Tiếng vang qua đi, long trảo cùng bàn tay lớn ứng thanh mà phân. Bàn tay lớn màu vàng ống tại nguyên chỗ bất động, long trảo anh một tiếng thật sâu nhập vào Đông Hải phía dưới 10 vạn trượng, trên biển Đông lập tức nhấc lên trăm vạn trượng trùng thiên sóng lớn, phản phất toàn bộ Đông Hải thủy đô bị trong nháy mắt bách đi ra đồng dạng. Hạo Thiên, ngươi đạo hạnh. Đông Hải đáy biển truyền tới một vừa giận vừa sợ thanh âm, thậm chí bên trong khiếp sợ còn muốn lớn hơn phẫn nộ. Tổ Long, thời đại thay đổi. Ngọc Đế chỉ nhẹ nhàng nói câu này phía sau từ thiên khung thượng lỗ hổng lớn bên trong thu về. Bá khí a. Lăng Tiêu Điện bên trong, Lục Xuyên nuốt ngụm nước bọt, đừng nhìn chỉ là một lần giao phong, nhưng mà nhìn người thật sự là cảm xúc bành trướng, tâm tình chấn động. Ngọc Đế, không đúng, hắn cha vợ thực lực quá mạnh, trang bức đánh mặt càng là dùng thành thạo. Ngươi Tổ Long trào phúng ta. Tốt, ta không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đánh ngươi. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, đánh xong còn muốn nói một câu thời đại thay đổi. Thời đại thay đổi, không phải ngươi Tổ Long thời đại, thật sự là tôm bóc vỏ tim heo a. Chỉ tiếc một điểm liền là Phù Nguyên lão gia hỏa kia chết rồi. Với lại chết dễ dàng như vậy. Giống như cũng không tính tùy tiện, cuối cùng tử thời điểm tiếng kêu thảm kia để cho người ta nghe cũng dễ dàng nửa đêm làm ác mộng, nghĩ đến gặp thống khổ sợ là thế gian đau đớn nhất. Lục Xuyên chỉ là có chút đáng tiếc thật vất vả đào ra một cái lớn dưa đến, thế nhưng là Phù Nguyên cái này vừa chết cái kia chẳng phải manh mối đoạn mất sao. Bất quá chuyện này tất nhiên tồn tại kỳ quặc, như vậy, cái này Thứ Dương Tiễn khẳng định phải ra một chút. Lăng Tiêu Điện bên trong, vô số thần tiên lại nhìn về phía Ngọc Đế lúc sau bình thường càng nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Cái này Thứ Ngọc Đế xuất thủ thật sự là không ra thì đã, vừa ra kinh người, hù dọa vô số thần tiên yêu quái. Ngọc Đế nói, Phù Nguyên đã chết, đầu đảng tội ác đã tru, đem Long Đức Tinh Quân ấn xuống đi chờ đợi xử lý, nhân duyên bộ tạm thời giao cho. Nguyệt Lão trưởng quản. Đúng. Vô số các thần tiên hành lễ, thiên binh tiến đến đem Hồng Cẩm áp giải đi. Dương Tiễn đứng ở nơi đó tựa như đang tự hỏi cái gì, Lục Xuyên đoán hắn có phải là vì mẹ nó sự tình xoắn xuýt. Lúc đầu sự tình đã qua. Hiện tại kết quả như vậy cũng coi như không tốt không xấu, hắn phụ thân dù chết nhưng là cùng hắn nương tình cảm thâm hậu. Thế nhưng là như khởi động lại việc này đến lúc đó chân tướng đi ra chỉ sợ sẽ rất tàn khốc. Ông quân, Hỏa Đức Tinh Quân còn chưa tỉnh sao? Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía còn tại hai người dưới đất, nơi đó lý chuyện của các ngươi. Ngô. Vừa dứt lời, hai người mở mắt ra mê mang tỉnh lại. Lục Xuyên. Sư phụ các ngươi tỉnh. Chu Tính mừng rỡ không thôi. Lữ Nhạc nói, Lăng Tiêu Điện. Chúng ta tại cái này làm gì? Chu Tín nói, sư phụ các ngươi bị Chân Vũ Đại Đế đánh hôn mê bất tỉnh, chúng ta tại thay các ngươi đòi công đạo. Đánh rắm. Lữ Nhạc một cái vả miệng tử liền rút tới, chúng ta hôm qua nâng cấp Ngôn Hoang, thù oán hiểu hết, chỉ là rượu quá tốt mê rượu uống nhiều quá, cái gì hôn mê bất tỉnh. Dùng ngươi nhiều chuyện. Chu Tín. Lưu Hoàng cũng gật đầu nói, vậy sư huynh, thương thế của các ngươi. La Tuyên nói, chúng ta hôm qua gặp Chân Vũ Đế quân đột phá nhịn không được xin chỉ giáo một phen, đều là chút vết thương da thịt, không có gì đáng ngại, ngươi còn chạy tới nói hắn. Mau xin lỗi. Lưu Hoàng. Sư huynh, hai người các ngươi sẽ không bị người đánh ngốc hả? Bất quá bị Lữ Nhạc La Tuyên nhìn chằm chằm, hai người đành phải bất đắc dĩ đứng lên nhận lỗi, Chân Vũ Đế quân, chúng ta sai trách các ngươi, còn xin đế quân đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với chúng ta. Lục Xuyên giống như cười mà không phải cười nhìn Lữ Nhạc La Tuyên một cái. Xem ra bọn hắn vẫn là chú ý nhớ tình cũ không nỡ cái này hai người thủ hạ, tặng cho hắn bồi tội cũng là nghĩ bảo trụ hai người mà thôi. Ừm. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nhẹ nhàng gật đầu, hai người này hắn có thể buông tha nhưng là bên này cho hắn thiết lập ván cục người sau lưng hắn có thế sẽ không bỏ qua. Bọn hắn giống như cùng Phù Nguyên Tiên Ông còn không phải một đường tử. Về phần ai trong lòng của hắn cũng hơi chắc chắn rồi, dù sao giống hắn như thế nhân duyên tốt thần tiên kết xuống cừu nhân còn thật không có mấy cái. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.